Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 584, Trảm. PS: Liên tục 1 tuần 3 canh cộng 4 canh. Tiểu nhị hơi mệt, hôm nay 3 canh dâng lên. Các vị, chỉ là Chu Đô úy còn chưa có nói xong. Hắn gặp Vương Tiếu Tiếu thần sắc trên mặt thần sắc có chút ngưng kết. Lúc này dừng khẩu. Lúc này Lý Mộc Nhiên lần nữa tiến lên hỏi thăm, ta hiện tại không muốn biết rõ đường trước ngươi. Từng giết bao nhiêu người đâu? Đã làm bao nhiêu chuyện xấu? Ta chỉ muốn biết rõ đường tiểu thư này thiếp thân nha hoàn đi nơi nào? Vừa tài hắn một mực không thể chú ý. Bị Vương Tiếu Tiếu điểm phá Chu Cung thân phận về sau. Lúc này mới có chút kịp phản ứng. 14 tuổi thiếu nữ gặp được bên trên dạng này cầm thú tội phạm giết người. Làm vì một người hiện đại hắn không dám tưởng tượng kết quả. Hắn tuy nhiên được chứng kiến chiến trường huyết tinh cùng tàn nhẫn. Nhưng là nhân tính tàn nhẫn làm vì một người hiện đại hắn chỉ là nghe qua lại chưa từng gặp qua. Này Chu Cung nghe xong. Ánh mắt bên trong vô ý thức hiện lên một vẻ bối rối. Sau đó ấp úng thuyết đường, cái gì nha hoàn? Ta không biết, họ Lý ngươi nếu là muốn áp đặt chịu tội cùng ta. Sợ gì không có lý do. Bất quá ta Chu Cung tuyệt không nhận. Hắn giọng nói đột nhiên biến đổi. Liền là kẻ ngu đều có thể nghe được. Lý Mộc Nhiên vốn là dựa vào rất gần. Lúc này tự nhiên đem này Chu Cung thần sắc gần thu đáy mắt. Gặp hắn không thuyết. Lý Mộc Nhiên cảm giác được một chút không tầm thường ý vị. Đối một bên Hàn Thế Trung mệnh lệnh đường, Hàn Đô úy. Hiện tại dẫn người cùng ta tiến đến điều tra. Ta đến không tin, này tiểu nha hoàn có thể mọc cánh bay ra quân doanh không thành. Kỳ thực hắn vốn có thể để Hàn Thế Trung một mình qua. Nhưng là hắn cũng không hiểu biết Hàn Thế Trung làm người. Muốn biết mình duy nhất cùng Hàn Thế Trung quen biết cũng chính là trước đó Lương Gia Luận võ chọn. Rể lôi đài, bởi vậy vẫn là quyết định chính mình cũng theo quá khứ. Việc quan hệ dân chúng tánh mạng, mà lại là hắn quân doanh. Hắn có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đem việc này hoàn toàn tra tới cùng. Nói làm liền làm, cửu ca cũng không phải cái xấu hổ người. Lưu lại Vương Tiếu Tiếu trấn trụ tràng diện về sau. Hắn cùng Hàn Thế Trung mang theo 500 binh sĩ hướng về Chu Đô úy quân doanh trùng trùng điệp điệp mở. Đi ra, các ngươi là ai? Hàn Thế Trung, ngươi lại dám đêm khuya dẫn người tới đây? Liền không sợ chúng ta Đô úy tìm làm phiền ngươi sao? Lý Mộc Nhiên cùng Hàn Thế Trung mới đến cửa doanh liền gặp đến đại doanh trước tụ tập mấy trăm người, muốn đến là vừa tài tiếng trống đem những này bản ở vào mộng tưởng đông đảo ngạch người toàn bộ cho. Gõ tỉnh, lớn mật, Lý tướng quân lần nữa. Cái gì nhà ngươi Đô úy, còn không mau mau quỳ xuống. Hàn Thế Trung nghe lấy trước mắt cái này binh sĩ kêu gào. Trực tiếp giận dữ mắng mỏ mà đi. Nhưng là lộ ra nhưng cái này binh sĩ căn bản cũng không có mảy may e ngại. Ngược lại diễu cật đường, Lý tướng quân. Ha ha, các huynh đệ các ngươi nghe được sao? Hắn thế mà thuyết người này là Lý tướng quân. Thật sự là thiên đại tiếu thoại. Ta cho ngươi biết Hàn Thế Trung. Ngươi là cái thá gì? Lại dám tại chúng ta nơi này vung tay múa chân. Mau mau cút về các ngươi quân doanh đi thôi. Ha ha. Cũng là còn đặc biệt mã Lý tướng quân. Ta con mẹ nó nương vẫn là Vương tướng quân đâu. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cùng bọn hắn làm. Ta cái này qua tìm ra hỏa. Tiểu tử này thời gian đến cùng. Nghe Hàn Thế Trung cùng cái này binh sĩ câu thông. Lý Mộc Nhiên cái trán hắc tiến đều nhanh treo ở trên mặt. Thật là dạng gì người mang cái dạng gì binh. Trước mắt những này binh sĩ theo này họ Chu Đô úy căn bản chính là cá mè một lứa. Tận gốc cũng không có thay đổi. Dạng này binh lính càn quấy có thể tác chiến. Xem chừng trận chiến còn không có đánh. Người một nhà liền bị bọn họ cho đánh cho tàn phế. Cố nén trong lòng tức giận. Hắn tiến lên đường không biết vị này quân gia xưng hô như thế nào. Này binh sĩ gặp Lý Mộc Nhiên khom người khúc đọc. Mang trên mặt một tia khinh miệt đường, quân gia không dám nhận. Người không phải Lý tướng quân sao? Này ta chính là Vương tướng quân, mà lại là lớn hơn ngươi Vương tướng quân. nhìn ngươi xuyên qua, ngươi là Bách Phu Trưởng đúng không? Lý Mộc Nhiên hôm nay cũng coi là kiến thức đến không ít Bách Phu Trưởng. Tự nhiên là liếc một chút liền nhận ra cái này cái gọi là vương tướng quân thân phận. Cái sau nghe xong kinh ngạc thiết đường, u, có thể a, không nghĩ tới còn biết rõ đạo ta là Bách Phu Trưởng. Không tệ, nói cho ngươi, tiểu tử, ta là Chu Đô Úy thủ hạ vương Bách Phu Trưởng. Ta nhìn ngươi so này hàn thế trung thượng đạo. Như vậy đi, nhìn thấy ta cái này đũng quần không? Chỉ cần ngươi bỏ qua qua. Đang kêu ta ba tiếng vương ra ra, ta cũng coi như tính toán buông tha ngươi. Hàn thế trung nghe xong Lý Mộc Nhiên chịu lấy nhục, tay cầm bội đao liền muốn tiến lên. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên đưa tay ngăn lại hắn. Sau đó mặt mang ý cười thiết đường, đã ngươi là Bách Phu Trưởng. Chắc hẳn, ngươi biết vật này đi. Nói Lý Mộc Nhiên từ trong ngực móc ra một khối đen kịt lệnh bài. Lúc này là đêm khuya. Thế nhưng là trong doanh đèn đuốc đã bị nhen lửa. Này lệnh bài màu đen tại chập chờn hỏa quang dưới, lộ ra phá lệ chướng mắt. Vương Bách Phu Trưởng thượng hạ đánh đo một cái lệnh bài kia về sau, mang trên mặt nghi hoặc thiết đường, phía trên này viết cái gì? Viết cái gì? Lý Mộc Nhiên không còn gì để nói. Cảm tình cùng cái mù chữ thiết nửa ngày. Hắn chỉ trên lệnh bài ba chữ thiết nói. Tướng quân tiễn. Sau đó tướng lệnh bài một phen nói. Bình lỗ, người kia nghe xong lúc này mắt trợn tròn. Mặc dù thuyết hắn không biết chữ, thế nhưng là đã từ quân, cơ bản nhất vẫn là nhận biết. Theo Lý Mộc Nhiên đem chính mình, bình lỗ tướng quân, lệnh bài lấy ra. Này Bách Phu Trưởng hoàn toàn mắt trợn tròn. Hiện tại biết ta là ai không? Bách Phu Trưởng nghe xong, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt sau đó gật gật đầu. Ngay sau đó vội vàng lắc đầu. Xem ra ngươi vẫn là không biết đường a. Vậy ta hiện tại liền để ngươi biết rõ đường, biết rõ đường. Cửu ca không lưu manh, quyền đầu đều khó chịu. Hắn nắm chặt trong tay đem quân lệnh bài, một đấm nện ở người phía sau trên mặt. Sau đó giận dữ mắng mỏ đường, một cái nho nhỏ Bách Phu Trưởng lại dám ngăn lại bản tướng quân đường. Đi. Người biết rõ đường chữ chết viết như thế nào sao? Người không phải để cho ta quỳ xuống dập đầu cho ngươi sao? Ta hiện tại đập ngươi dám thụ lấy sao? Lý Mộc Nhiên từ tiến quân doanh nhìn thấy đánh bạc. Lý Đô Úy, Chu Đô Úy, còn có cái này quân doanh. Trong lòng hỏa từ từ bên trên lui. Tướng quân ra ra, ta sai. Ta không phải là một món đồ. Ta không biết là ngài a. Cầu ngài vòng qua ta à? Những cái này a dua nịnh hót còn lại binh sĩ. Thấy một lần nhà mình Bách Phu Trưởng thần sắc không đúng. Trong lòng đã hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng là tiếp xuống Lý Mộc Nhiên một quyền đánh xong. Còn tự xưng tướng quân. Mà nhà mình Bách Phu Trưởng bị đánh về sau thế mà còn tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giờ phút này tình hình đã ở ngoài sáng lộ ra bất quá. Bọn họ nơi nào còn có vừa tài kêu gào khí thế, từng cái co lại ở phía sau lời cũng không dám nói. Nhiều, cút ngay, này Bách Phu Trưởng cầu xin tha thứ liền cầu xin tha thứ thế mà ôm chính mình ống quần. Xoa nước mũi, nhìn Lý Mộc Nhiên một trận ác tâm, một chân đem đạp lăn quá khứ, ngươi không có sai. Ngươi là vương tướng quân, ta một cái nho nhỏ Lý tướng quân chỗ nào có thể cùng ngài chấp nhặt. Hàn Đô Úy. Có mặt tướng, trong quân tập kết, làm Bách Phu Trưởng dẫn đầu không đến, ấn luật phải làm như thế nào a? Đã đến, Lý Mộc Nhiên liền chuẩn bị đem những này binh lính càn quấy thu sạch nhạt. Tỉnh phiền lòng, Hàn Thế Trung nghe vậy, ứng đạo, hồi tướng quân, ấn đại hán luật lệ, dẫn đầu người nên trảm, còn lại binh sĩ toàn bộ đánh 30 đại bản. A, đã như vậy, này kéo ra ngoài chém. Vâng, tướng quân, này Bách Phu Trưởng nghe xong, thân thể mềm nhũn cả người co quắp trên mặt đất, lại là động cũng không thể động, Hàn Thế Trung sau lưng đi đến hai người đem kéo ra ngoài. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.